Bất Diệt Long Đế, chương 252, ta thành toàn ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nam muốn xinh đẹp một thân tạo, nữ muốn xinh đẹp một thân hiếu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứa Phương Phỉ dáng điệu không tệ, tại Liễu Di phía trên, giờ phút này mặc một thân áo tang, bờ eo thon bị đai đen gấp làm, gương mặt xinh đẹp như xương, rất có vài phần lãnh diễm chi sắc. Hứa gia không cam tâm rời khỏi Lạc Thần Thành, đây là Lục Ly trong dự liệu, lại không nghĩ rằng ra mặt lại là Hứa Phương Phỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly trước kia đối Hứa Phương Phỉ không có hảo cảm, giờ khắc này ngược lại là có chút bội phục dũng khí của nàng. Dám mang theo Hứa gia người đứng ra, nàng là chuẩn bị bồi Hứa Trần Hứa Diệu Dương chết theo. Mấy vạn người mục quang đều khóa chặt Lục Ly, cái này chỉ có 16 tuổi thiếu niên, lại lập tức sẽ trở thành thiên đảo hồ hướng Tây Bắc lớn nhất bá chủ. Trở thành Lạc Thần đảo chủ nhân, chúa tể toàn thành người sinh tử. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly không nói gì, toàn trường cũng không dám ra cái gì thanh âm, rất nhiều người đại khí không dám phun ra. Đợi chừng nửa nén hương thời gian, Lục Ly mới mở miệng nói. Hứa Phương Phỉ, bất luận ngươi sống hay là chết, cái này Lạc Thần Thành ta đều là muốn nhập chủ. Được làm vua thua làm giặc, ngươi không cần thiết tại cái này già mồm, ngươi nếu muốn đi theo phụ thân ngươi mà đi, ngươi hoàn toàn có thể mang theo đám người này trực tiếp đi cửa thành gặp trở ngại mà chết. Ta không muốn giết người, các ngươi đi thôi. Hoa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên quảng trường rất nhanh huyên náo, Lục Ly thế mà không hề tức giận, không có giết người. Lục Ly tại Lạc Thần Thành tất cả mọi người trong lòng thế nhưng là giết người ma vương a, đến một lần thiên đảo hồ Lục Ly tựu huyết tẩy huyết sát đảo, đem huyết ra người toàn bộ xử lý. Trước mấy ngày diệt hắc ma quân, hôm qua lại giết nhiều ít người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái tân bá chủ sinh ra, thường thường hội, sẽ, nương theo lấy vô số đầu người rơi xuống đất. Lục Ly hiện tại muốn nhập chủ Lạc Thần Thành, tự nhiên muốn giết người lập uy a. Hứa Phương Phỉ đụng vết đao, hắn lại không giết. Hứa Phương Phỉ cũng vô cùng ngạc nhiên, sau lưng mười mấy cái Hứa gia con em toàn bộ kinh ngạc nhìn Lục Ly. Hứa gia đại bộ phận con em đêm qua đã đưa tiễn, lưu lại đều là chuẩn bị cùng Lạc Thần Thành cùng chết sống, lại không nghĩ rằng Lục Ly không giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đến giờ phút này, không ai hoài nghi Lục Ly chiến lực cùng thủ đoạn. Hứa Thiên Vấn tựu chết tại rất nhiều mắt người ra phía dưới, Lục Ly đồ sát Hứa gia hồn đàm cảnh như giết dê bò đơn giản. Lục Ly không phải nhân từ nương tay người, chẳng lẽ hắn coi trọng Hứa Phương Phỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứa Phương Phỉ có chút tiến thối làm khó, nàng có dũng khí chống đối Lục Ly, có dũng khí đứng ở chỗ này, lại không dũng khí tự sát. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi Đinh gia địa bàn tham sống sợ chết, ngày xưa có thể cùng Đinh gia bình khởi bình tọa, bây giờ lại muốn nhìn Đinh gia sắc mặt hành sự. Đinh gia mấy cái thiếu gia nói không chừng sẽ còn cưỡng ép lấy nàng làm tiểu thiếp, cái này khiến tâm cao khí ngạo Hứa Phương Phỉ như thế nào nhẫn. Không đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lưu tại Lạc Thần Thành làm gì, Lục Ly không giết các nàng, nàng lại không dám tự sát, chẳng lẽ lại cho cừu nhân giết cha làm nô làm tì. Không, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứa Phương Phỉ cắn răng lại định quyết tâm, nàng thân thể đột nhiên nổ bắn ra mà lên, trong tay xuất hiện một cái dao găm, đối Lục Ly mặt đâm tới. Ừ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liễu Di cửu trưởng lão đám người nhất thời giận dữ, nhao nhao lấy ra binh khí muốn động thủ. Minh Vũ mang theo quỷ sát mặt nạ không có bất kỳ cái gì vẻ mặt và động tĩnh, Lục Ly khoát tay chặn lại áp chế cửu trưởng lão bọn người. Hắn thân thể lóe lên huyễn hóa ra 10 cái quỷ ảnh, để Hứa Phương Phỉ thoáng cái trợn tròn mắt. Lục Ly nhẹ nhõm tới gần Hứa Phương Phỉ, một cái cổ tay chặt hạ nàng dao găm, một cái đại thủ nắm Hứa Phương Phỉ cổ, đưa nàng huyền không nhấc lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứa Phương Phỉ nhìn xuống Lục Ly, cười lạnh nói ra. Lục Ly, ngươi có gan liền giết ta. Chấm, tốt, ta thành toàn ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cười nhạt một tiếng, sau đó cứ như vậy bắt lấy Hứa Phương Phỉ, nhanh chân hướng Hứa gia đại viện đi đến, Minh Vũ cửu trưởng lão bọn người lập tức đi theo. Tiểu thư, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứa ra cửa đại viện trước mấy chục người mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, Lục Ly quát lạnh nói. Để đến, nếu không chết, Minh Vũ trên thân nhàn nhạt sát khí lan tràn ra, để Hứa ra người cảm giác như gặp phải gặp một tôn tử thần, rất nhiều dưới người ý tứ hướng hai bên thối lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã có người lui, những người còn lại tự nhiên đi theo lui. Lục Ly niên kỳ tuy nhỏ, uy áp cũng rất nặng, để mọi người có loại đối mặt Hứa Trần cảm giác. Lục Ly nhanh chân đi vào Hứa gia đại viện, đi tới cửa bên mặt nói ra. Để Hứa gia người hoặc là đầu hàng, hoặc là cút. Giống như không hàng không cút trực tiếp giết chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vâng, Minh Vũ cùng cửu trưởng lão bọn người gật đầu quát khẽ, Lục Ly nhanh chân xách theo Hứa Phương Phỉ hướng một cái tòa thành đi đến. Rất nhiều Hứa gia người lộ ra bi phẫn chi sắc, Lục Ly cái này tổ chức rõ ràng là muốn cưỡng ép lăng. Nhục Hứa Phương Phỉ a, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cẩu tặc ta giết ngươi, một cái hồn đàm cảnh đỉnh phong trưởng lão rút ra trong tay áo cất giấu một cây đoàn kiếm, đối Lục Ly bắn tới. Hắn khẽ động 7-8 cái hồn đàm cảnh cũng động, sát khí đằng đằng hướng Lục Ly phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hưu, mình vũ động thân thể không có di động, chỉ là từ phía sau lưng rút ra trường kiếm sau đó hướng tiền phương bắn ra mấy đạo huyền lực kiếm mang. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phanh phanh phanh phanh, từng người đầu bay đi, 8 người kia thậm chí còn duy trì chạy tư thế. Đầu bay lên về sau, thân thể còn hướng tiền phương vọt lên mấy bước, cuối cùng toàn bộ ầm vang nện vào trên mặt đất, tiên huyết phun ra cách xa hơn 1 mét. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có người vốn định lao ra, giờ khắc này đều thân thể run lên không dám động. Rất nhiều nhân vọng lấy mang theo quỷ sát mặt nạ Minh Vũ tựa như thấy được một cái lệ quỷ. Bất diệt cảnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một chút gia tộc âm thầm suy đoán, Minh Vũ vừa rồi như thế hời hợt miểu sát 8 cái hồn đàm cảnh, mệnh luân cảnh sợ là làm không được, rất có thể là bất diệt cảnh võ giả. Chẳng lẽ là bạch gia bất diệt cảnh, nếu không làm sao mang cái mặt nạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có người suy đoán Minh Vũ có thể là bạch gia đưa cho Lục Ly, Yên phu nhân cùng Lục Ly đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, phái cái bất diệt cảnh bảo hộ Lục Ly, vậy rất tốt lý giải. Lần này triệt để không ai dám động, Minh Vũ liếc nhìn vài lần, ra một giọng già nua. Cút hoặc là chết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ giả đạt tới nhất định cấp bậc muốn ngụy trang thanh âm quá đơn giản, Lục Ly để Minh Vũ tận lực không muốn bại lộ thân phận, Minh Vũ tự nhiên muốn ngụy trang một chút. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứa ra một cái lão giả bi phẫn nổi giận gầm lên một tiếng, lưu đến thanh sơn tại, không sợ không có củi đốt. Vừa rồi lần thứ nhất đứng ra muốn chết, đã đem dũng khí của bọn hắn toàn bộ sử dụng hết, giờ phút này cũng đều không muốn chết. Hứa ra gia quyến con em đêm qua toàn bộ đưa tiễn, chỉ còn lại những người này. Tại tử vong uy hiếp dưới, cái này mấy chục người rất nhanh đã chạy ra Lạc Thần Thành, hướng đảo bên ngoài phóng đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly tùy ý đi vào một cái tòa thành, tiến vào trong một cái phòng, đem Hứa Phương Phỉ trực tiếp vứt xuống trên giường lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cười lạnh nhìn qua bi phẫn Hứa Phương Phỉ nói, ngươi muốn cầu chết là a, vậy ta đem ngươi trước gian. Sau giết như thế nào, ngươi hỗn đản, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứa Phương Phỉ bi phẫn đan sen, thân thể tại trên giường lớn bay vọt lên, trong tay huyền lực lấp lánh đối Lục Ly đầu lần nữa đánh tới. Hưu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thân ảnh lóe lên, lại không cao tùng đem Hứa Phương Phỉ cho chế trụ, Lục Ly một cái tay khác còn mạnh hơn vậy mà tại Hứa Phương Phỉ phía sau hiếu trên váy xé ra. Hứa Phương Phỉ bóng loáng bạch khiết phía sau lưng lập tức bại lộ trong không khí, Lục Ly tay lần nữa hướng xuống kéo một cái, toàn bộ đằng sau đều biến thành một mảnh sạch sẽ. Lục Ly ta giết ngươi, ta giết ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứa Phương Phỉ dương nanh múa vuốt hướng Lục Ly chộp tới, tại Lục Ly cổ trước ngực cầm ra từng đạo vết máu. Lục Ly giận dữ trực tiếp đem nàng ném lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thân thể lóe lên, đè lại tay chân của nàng, hai tay nhanh như tia chớp đem Hứa Phương Phỉ trên người áo bào xé rách để Hứa Phương Phỉ huyền chuyển đồng. Thể gần như bại lộ trên không trung, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hứa Phương Phỉ thân thể không động được, cảm giác toàn thân lộ hàng rốt cục sợ hãi, trong mắt nước mắt như mưa rơi xuống, toàn thân đều rung động kịch liệt. Đại gia tộc tiểu thư sợ nhất mất đi trong trắng, thứ này so mệnh càng coi trọng hơn. Nghĩ đến đợi lát nữa bị Lục Ly Thô Lỗ Cường bảo sau đó tàn nhẫn giết chết, nàng toàn thân rung động đến càng thêm kịch liệt, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.